Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 155, muốn cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Huyền Tông cũng không có cùng Long Hư Tử đã từng quen biết, bất quá dựa theo hắn nhường bái tiên sinh lấy được liên quan tới Long Hư Tử tư liệu đến xem, hắn lại rất dễ dàng liền có thể phân tích ra được này Long Hư Tử đến tột cùng là một người như thế nào, thực lực như thế mạnh mẽ, thiên phú cũng là kinh người cao thủ, còn có kỳ tâm nghĩ cũng là vô cùng sâu lắng, thủ đoạn tất nhiên kịch liệt vô cùng. Cho nên này Long Hư Tử hoặc là không ra tay, vừa ra tay khẳng định liền là toàn lực ứng phó, là chạy muốn hủy diệt hắn toàn bộ Hắc Phong Sơn, chiếm lấy Âm Cực Thần Thạch mà đến. Thậm chí đối phương đều sẽ không cho Đông Hải Linh Cung bên này cơ hội phản ứng, vì chính là muốn tùy tiện mượn cơ trước tiên đem Hắc Phong Sơn hủy diệt, sau đó lại phòng ngừa sự tình làm lớn chuyện liên lụy đến Phúc Hải Yêu Thánh cùng Xích Hà Tiên Tông hai thế lực lớn. Cho nên cũng không là Lý Huyền Tông thi ân cầu báo, vừa mới giúp Ngao Nhã giải quyết Sừng Dê Lão Tiên liền muốn làm cho đối phương ra tay giúp chính mình đối phó Long Hư Tử. Mà là sự tình này nhất định phải hiện tại liền muốn nói, bằng không đợi Long Hư Tử ra tay lại nói liền đã không còn kịp rồi. Một bên Hoàng Thiên Thanh lại là vuốt râu gật đầu nói. Lão Phu ngày xưa cũng là cùng cái kia Long Hư Tử đánh qua một chút quan hệ. Xích Hà Tiên Tông không hổ là bốn đại tiên tông một trong, chỗ bồi dưỡng được tới có thể thành danh đệ tử liền không có một cái nào là hạng đơn giản. Này tâm tư người sâu lắng lại thủ đoạn ngoan lệ, nếu là đối phương hạ quyết tâm muốn đối Lý Tiểu Hữu động thủ, vậy chúng ta nhất định phải đi đầu bố trí phòng bị mới được. Ngao Nhã nhẹ gật đầu, bỗng nhiên nhìn xem Lý Huyền Tông nói. Giúp ngươi đối phó Long Hư Tử chuyện này là chúng ta trước đó liền đã nói xong, ta cái này dẫn người đi Hắc Phong Sơn phụ cận chuẩn bị. Bất quá hôm nay ta lại muốn hỏi ngươi một câu, ngươi mong muốn đến tột cùng là cái gì? Trước mắt ngươi giúp ta giải quyết hết Sừng Dê Lão Tiên, để cho ta tại Đông Hải bờ trưởng khống cuối cùng càng tiến một bước, ta cũng giúp ngươi ngăn trở Long Hư Tử, ngươi ta ở giữa xem như các không thiếu nợ nhau. Dùng tiềm lực của ngươi cùng năng lực nói thật ta đều có chút không dám tin tưởng ngươi sẽ liền dễ dàng như vậy liền hiệu chung ta Đông Hải Ngao Thị Nhất Mạch giúp chúng ta làm việc. Cho nên ta hết sức muốn biết ngươi mong muốn đến tột cùng là cái gì, ta đến tột cùng có thể cho ngươi cái gì. Tính toán Sừng Dê Lão Tiên chuyện này Lý Huyền Tông làm có chút phong mang tất lộ. Người ngoài chẳng qua là thấy hai nhóm người tự giết lẫn nhau, cuối cùng bị Ngao Nhã tìm đúng thời gian lập uy, nắm chắc vừa vặn. Nhưng chỉ có Ngao Nhã cùng Hoàng Thiên Thanh mới biết được ở trong đó Lý Huyền Tông đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, ra sức khỏe lớn đến đâu. Từ một nơi bí mật gần đó xô hổ nuốt sói, bố trí tất cả những thứ này mặc dù hết sức để cho người ta kinh ngạc, bất quá Hoàng Thiên Thanh nếu là có thể nhảy ra Đông Hải Linh Cung, đổi lại mạch suy nghĩ cũng có thể nghĩ đến. Nhưng Lý Huyền Tông chân chính để cho người ta kiêng kỵ lại là, bản thân hắn có thể là dựa vào lấy thực lực thượng vị. Liên tục chu diệt Hắc Sơn Lão Yêu còn có Áp Long Đại Tiên chờ Kim Đan Cảnh, một người liền giết toàn bộ Cửu Long Sơn Hội Minh Động Phủ Đại Yêu sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thực lực như thế cộng thêm như thế tâm tính, dù cho coi như là Ngao Nhã thân là Đông Hải Ngao Thị Nhất Mạch công chúa, là Phúc Hải Yêu Thánh thân nữ nhi, nàng không có nắm chắc đi khống chế Lý Huyền Tông. Quảng cáo, Lý Huyền Tông cùng Hoàng Thiên Thanh không giống nhau, Ngao Nhã biết rõ Hoàng Thiên Thanh vì sao muốn giúp nàng, tại sao lại hiệu chung Ngao Thị Nhất Mạch. Nhưng hắn lại xem không hiểu Lý Huyền Tông nội tâm đến tột cùng đang suy nghĩ gì cho nên mới sẽ như thế trực tiếp mở miệng đặt câu hỏi. Ngao Nhã cũng không phải là loại kia tâm ngoan thủ lạt người, dù cho Lý Huyền Tông trả lời không cho nàng hài lòng, nàng cũng sẽ không đi qua sông đoạn cầu, cảm giác Lý Huyền Tông là cái uy hiếp liền diệt trừ hắn. Nhưng từ đó về sau, chỉ sợ Ngao Nhã liền sẽ không đi trọng dụng Lý Huyền Tông, hai bên chỉ có thể nói là nước giếng không phạm nước sông, nếu là không có cần thiết tình huống dưới, nàng sẽ không lại cùng Lý Huyền Tông thỉnh giáo. Nhìn chăm chú Ngao Nhã cái kia màu lam nhạt đôi mắt, Lý Huyền Tông khóe miệng lại là bỗng nhiên lộ ra một vệt nụ cười tới. Hắn kỳ thật hết sức ưa thích Ngao Nhã loại tính cách này người liên hệ. Đời trước cùng người lục đục với nhau, cuối cùng vẫn là dựa vào thực lực tuyệt đối bước vào đến một cái thế giới đỉnh phong. Cho nên nếu là không có bắt buộc hắn nhưng thật ra là lười đi dùng những cái kia tính toán thủ đoạn trực tiếp tát qua một cái, mặc cho người âm mưu quỷ kế gì tất cả đều một bàn tay đập hiếm vỡ, dạng này mới gọi lanh lẹ. Làm việc cũng là như thế, Lý Huyền Tông kỳ thật càng thêm ưa thích đi thẳng về thẳng, mà không phải những cái kia lẫn nhau thăm dò. Cho nên nghe vậy Lý Huyền Tông nói thẳng, điện hạ không cần lo lắng, ta muốn kỳ thật rất đơn giản, liền là muốn đi cái kia tu hành giới đỉnh phong nhìn một chút mà thôi. Ta là người tu hành, mặc dù có tu luyện thiên phú, nhưng lại cũng không tính cao, khả năng đời này cũng chỉ là một cái tu sĩ cấp thấp chạy không thoát sinh lão bệnh tử. Ta lại từng làm qua một giấc mộng. giấc mộng kia bên trong thế giới rất nhỏ, không có người tu hành, không có thiên nhân, chỉ có một ít phàm nhân ở nơi đó đánh tới đánh lui, dựa vào thân thể liều mạng chém giết. Cho dù là giang hồ chém giết trăm năm, bước vào đỉnh phong cuối cùng cũng khó thoát một nắm cát vàng kết cục. Giống như là một đám ếch xanh tại đáy giếng chém giết nhảy cao nhất cái kia mặc dù có thể nhìn thấy bờ giếng bầu trời, nhưng lại mãi mãi cũng vô pháp nhảy ra giếng bên ngoài, chỉ có thể làm cái kia cả đời ếch ngồi đáy giếng. Nhưng bỗng nhiên có một ngày, cái kia nhảy cao ếch xanh bỗng nhiên mọc ra cánh, thấy được bên ngoài thế giới. Có thể mọc ra cánh ếch xanh liền không phải ếch xanh, tương lai có thể hay không hóa thành cái kia kim xí đại bằng ai nào biết đâu. Ngao Nhã nhìn chằm chằm đối phương liếc mắt, ngươi chính là cái kia muốn trở thành kim xí đại bằng ếch xanh. Lý Huyền Tông gật đầu nói, không sai, con đường tu hành dài đằng đẵng, ta mặc dù không xác định chính mình có thể hay không đi đến cuối cùng, nhưng cũng nguyện trên dưới tìm kiếm, không chối từ gian khổ. Mà lại tu hành một đạo tài lữ pháp địa thiếu một thứ cũng không được, ta hiện tại chỗ đi con đường tốt nhất một đầu chính là mượn nhờ yêu thánh đại nhân cánh chim trưởng thành. Yêu thánh đại nhân chiếm cứ Đông Hải bờ, chỉ cần còn muốn mở rộng, liền nhất định phải cùng những cái kia đại phái chinh chiến chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại thời điểm này liền cần dùng đến ta, cũng là ta chân chính có thể cơ hội vùng lên. Cho nên đã có loại cơ hội này, ta lại vì sao muốn từ bỏ đâu? Ta trợ giúp Điện Hạ, là tại tìm cho mình một cái cơ hội. Điện Hạ tín nhiệm ta, lựa chọn dùng ta, đồng dạng cũng là cho mình một cái cơ hội. Cùng người thông minh liên hệ không cần đến lá mặt lá trái, đặc biệt là đối Ngao Nhã loại tính cách này nữ nhân mà nói càng là như thế này. Dù cho Lý Huyền Tông nói thiên hoa loạn trụy, khả năng nàng cũng vẫn như cũ sẽ ôm có một ít hoài nghi. Nhưng Lý Huyền Tông như thế trắng trợn bộc lộ ra chính mình sở cầu, dã tâm của mình đến, lại là nhường Ngao Nhã cảm giác tin phục. Một bên Hoàng Thiên Thanh cũng là thở dài nói, tiên đường dài dằng dặc, không nghĩ tới Lý tiểu hữu ngươi lại còn có một khỏa hướng đạo chi tâm, khó được a. Lý Huyền Tông hỏi ngược lại, Hoàng lão tiền bối chẳng lẽ không có sao? Hoàng Thiên Thanh cười khổ nói, lúc tuổi còn trẻ có lẽ có, bất quá bây giờ sớm liền không có. Một là bởi vì ta ngũ gia tiên nhất mạch xuất thân yêu tộc thiên phú có hạn, mặc dù có chút thực lực nhưng thủy chung nhưng đều là hạ vị yêu tộc, nghĩ muốn thành tựu yêu thánh đều gian nan. Thứ hai là thượng cổ đại kiếp về sau vạn năm đều không có thiên nhân hạ phàm, qua nhiều năm như vậy những cái kia kinh tài tuyệt diễm phi thăng tiền bối cũng không có tin tức truyền đến, tiên giới cơ hồ đều đã trở thành một cái truyền thuyết. Dưới loại tình huống này, đại gia ai không phải dùng trước mắt lợi ích làm chủ, người nào còn nhớ được tu đạo thành tiên. Ngao Nhã trầm tư một lát, sau đó trầm giọng nói. Lý Huyền Tông, ngươi mong muốn truy cầu cái kia chí cao tiên lộ khả năng ta giúp không được gì, cho dù là phụ vương ta cũng chưa tới loại cảnh giới đó. Bất quá chỉ cần ngươi có thể giúp ta bình định Đông Hải bờ, dọc theo con đường này vật ngươi cần ta đều có thể tận lực cho ngươi. Trước mắt ngươi là kim đan nhị biến, chờ giải quyết xong Long Hư Tử về sau ta sẽ dẫn ngươi tự mình đi gặp một chút phụ vương, cho ngươi một cái Đông Hải linh cung thân phận. Thuận tiện cũng có thể nhường ngươi xem một thoáng ta Ngao thị nhất tộc chân Long kim đan, giúp ngươi đột phá. Lý Huyền Tông chắp tay nói, đa tạ điện hạ. Ngao Nhã mặc dù làm việc non nớt nhưng ra tay lại là hào phóng vô cùng. Nàng cũng biết mong muốn nhường Lý Huyền Tông chân chính thật tâm thật ý giúp nàng, chính mình nhất định phải lấy trước ra vốn có chỗ tốt mới được. Ngay tại Lý Huyền Tông bên này cùng Ngao Nhã sơ bộ đã đạt thành hợp tác thời điểm, Long Hư Tử cũng đã bắt đầu chuẩn bị động thủ. Quảng cáo, hắn lúc này đã xuất quan, đồng thời tiêu hóa song xích nguyên bí cảnh mang đến chỗ tốt, thực lực bản thân đã đạt đến linh đài cảnh giới trạng thái đỉnh phong, cho nên ngưng tụ nguyên thần ở trong tầm tay. Chỉ bất quá Long Hư Tử lại mong muốn đang ngưng tụ nguyên thần trước đó giải quyết triệt để Lý Huyền Tông cầm tới âm cực thần thạch. Cứ như vậy nếu là âm cực thần thạch cùng dương cực thần thạch hợp nhất liền có thể đem hắn dùng nguyên thần đồng bộ tế luyện thành vì mình bản mệnh linh bảo. Linh bảo vốn là khan hiếm, thậm chí là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu tồn tại. Nếu là có thể luyện chế thành chính mình bản mệnh linh bảo, vậy hắn tại Xích Hà Tiên Tông bên trong địa vị thậm chí đều có thể tăng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại hắn ngày xưa cùng Áp Long Đại Tiên Phiên Vân Phúc Vũ trong trạch viện, Long Hư Tử gọi tới Dương Kỳ hỏi. Những môn phái kia trưởng môn có thể đều đã đến, Dương Kỳ liền vội vàng gật đầu cúi người mà nói. Hồi bẩm trưởng lão, Lăng Nguyên Tông, Độ Hư Môn, Dực Viêm Kiếm Tông chờ môn phái trưởng môn đều đã đến, có chút thực sự thoát thân không ra, cũng phái môn bên trong có thể làm chủ trưởng lão đến đây. Long Hư Tử khẽ gật đầu một cái nói, để bọn hắn vào đi. Một lát sau, hơn 10 tên kim đan cảnh tu sĩ lần lượt đi vào trong đó, có chút tu vi thậm chí đã đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong, sắp bước vào linh đài cảnh. Gặp qua đại trưởng lão, Ở đây này chút kim đan cảnh tu sĩ đều hướng về phía Long Hư Tử chắp tay thi lễ, thái độ 10 phần cung kính. Không đề cập tới bọn hắn bản thân môn phái liền cùng Xích Hà Tiên Tông có chênh lệch cực lớn, chỉ là Long Hư Tử thủ đoạn liền để bọn hắn e ngại vô cùng. Cho nên Long Hư Tử mời, không ai sẽ cự tuyệt, cũng không ai dám cự tuyệt. Long Hư Tử vung tay lên, bộ dáng lời nhác nhưng quanh thân lại là nhuệ khí ngừng lại lộ ra cỗ khí thế kia nhường mọi người ở đây trong lòng giật mình, thầm nghĩ này Long Hư Tử thực lực vậy mà lại mạnh một đoạn dài, sợ là khoảng cách ngưng tụ nguyên thần đã không xa. Hôm nay đem tất cả tìm đến đâu, nhưng thật ra là mong muốn bái nhờ mọi người một việc. Phía dưới có người vội vàng nói. Đại trưởng lão khách khí, có chuyện gì đại trưởng lão phái người phân phó một thoáng chính là, vừa lại không cần tự mình tới tìm chúng ta đây. Đúng vậy a, chỉ cần đại trưởng lão phân phó, chúng ta tất nhiên toàn lực làm theo. Long Hư Tử không có đi quản mọi người mông ngựa, chẳng qua là thản nhiên nói. Lần này tìm đại gia đến, là muốn đại gia giúp ta giết một người. Giết ai? Long Hư Tử híp mắt nói. Hải Đông Quận, Hắc Phong Sơn Động Chủ, Lý Huyền Tông. Cách chương.